Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 45 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chính vào lúc Giao Hy và Nha Sát đang trò chuyện, Phượng Vô Tà đã đưa Tiểu Bạch đi dựng một căn nhà nhỏ. Việc này nàng đã vô cùng quen thuộc, việc này không tốn quá nhiều thời gian. Nha Sát phải đi rồi, trong lòng Phượng Vô Tà tự nhiên cảm thấy thương cảm, nhưng cũng là có chút an ủi. Nàng với con quạ thượng cổ này bên cạnh nhau lâu như vậy, đương nhiên biết rõ chấp niệm trong lòng của Nha Sát. Hiện tại, mặc dù lựa chọn của Nha Sát biểu thị cho việc hai người phải chia tay, mặc dù trong tương lai của Nha Sát rất có thể sẽ cùng Giao Hy đi trên con đường chính đạo, nhưng nếu có thể không để lại tiếc nuối thì mới là sự giải thoát thật sự. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng thở dài. Không biết tại sao, ngay lúc này trong lòng nàng lại mãnh liệt nhớ đến người đó. Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà gấp cuốn sách trên tay lại, dựa lưng trên ghế, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Chính vào lúc này không hề được báo trước, vốn dĩ cũng không dễ nhìn thấy, chỉ đơn giản là bầu trời tràn ngập những vì sao, đột nhiên lại lóe sáng. Trong lòng Phượng Vô Tà kinh sợ, không kịp phản ứng, ý thức của nàng đã đảo lộn trời đất. Sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trong một khoảng không bất động. Mệnh hỏa nhiên, tinh huy sáng, thời không chuyển, quy đồ hiện. Giọng nói đó càng ngày càng lớn, giống như một cái chuông lớn của hoàng lữ. Vô Tà. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đột nhiên Phượng Vô Tà mở mắt, hiện ra trước mắt nàng là một căn phòng rộng lớn. Một vài người mặc áo choàng cúng tế chạy tán loạn chiến đấu, tạo thành ba vòng tròn đồng tâm. Họ đồng thanh cầu nguyện. Một ngọn lửa kỳ lạ và lộng lẫy cháy rực ở trung tâm, cùng nhảy theo nhịp điệu mọi người cầu nguyện. Đây vừa nhìn thì cũng biết là một nghi lễ. Nhưng Phượng Vô Tà hoàn toàn không để ý mấy cái này, nàng hoàn toàn bị thu hút bởi một người trước ngọn lửa đó. Mặc dù người đó đang quay lưng về phía nàng, nhưng nàng chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra được. Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà không biết thế nào, nhưng một lần nữa gặp được người này khiến nàng không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Lời vừa nói, chỉ thấy người mặc y phục đỏ hơi chấn động một chút, bỗng nhiên quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc này, Phượng Vô Tà lại lần nữa cảm thấy ý thức vô cùng kịch liệt. Định thần, bản thân đã ngồi trên chiếc ghế ở căn phòng nhỏ kia. Lồng ngực Phượng Vô Tà đập dữ dội, cố gắng bình phục tâm trạng bối rối. Những chuyện vừa xảy ra và ban nãy thật sự là quá đột ngột, quá ly kỳ, cũng quá chân thật. Ngay cả khi tâm trí nàng kiên cường hơn người bình thường thì cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Chủ nhân, ngài sao vậy? Sao tự nhiên lại ngây người? Giọng Tiểu Bạch vang lên làm Phượng Vô Tà hồi phục thần trí. Nàng cau mày. Ban nãy ta ngây người sao? Duy trì bao lâu rồi? Tiểu Bạch cũng ngẩn người, không hiểu sao chủ nhân lúc nãy vẫn bình thường ngây người một lúc, đột nhiên lại nghiêm túc như vậy rồi. Có điều nó vẫn nói. Cũng không lâu, chỉ là một chút thôi. Không bao lâu. Không lẽ cũng là ảo giác như lần trước, nhưng mà Phượng Vô Tà dám chắc chắn, lúc đó nàng gọi tên Đế Thiên Tà, y đã nghe thấy, thậm chí y đang chuẩn bị quay đầu lại. Điều này thật sự không thể giải thích được, chỉ đơn giản là ảo giác. Đúng vào lúc này, Giao Hy và Nha Sát bước vào. Hai người nói xong, vốn dĩ muốn quay lại chào hỏi một tiếng rồi thương lượng bước kế tiếp, nhưng vừa bước vào lại nhìn thấy vẻ mặt Phượng Vô Tà đang lờ đờ suy nghĩ chuyện gì đó. Vô Tà, người thế này là sao rồi? Giao Hy quan tâm, hỏi. Phượng Vô Tà cũng không giấu giếm, nhanh chóng kể lại chuyện lúc nãy. Luận về bác học, Giao Hy và Nha Sát đều là những người hiểu biết sâu rộng. Nghe nàng kể xong, không kìm được nhìn nhau một cái. Vô Tà, còn có nhớ ta từng nói với người, có người vẫn luôn đốt cháy mệnh hỏa, muốn đón người quay trở về. Đương nhiên là nhớ. Thời gian của người có lẽ sắp đến rồi. Giao Hy nhẹ nhàng cười. Người đã phiêu bạc 7 năm trời, nhất định là rất nhớ mong người đó đi. Phượng Vô Tà thất thần một lúc, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy, lúc ta rời khỏi đã kéo theo mệnh cách của hắn. Hắn nhất định đã trọng thương, không biết sức khỏe thế nào rồi. Gương mặt Phượng Vô Tà lộ vẻ ưu phiền. Giao Hy nhìn tin tưởng một chút. Sắp rồi, theo ta suy tính thì chính trong 2 ngày này, người không thuộc về nơi này sẽ không bị giữ lại quá lâu, rất nhanh sẽ có thể quay về. Đại lục đế linh, đế linh giáo. Đội hình của các linh mục, một người nam nhân mặc y phục đỏ đột nhiên mở mắt với sắc mặt trắng bệch, vết máu trên mặt y đập ngay vào mắt. Giáo chủ! Một Lam Thắm nhìn Đế Thiên Tà vì đi tìm mệnh hồn của Phượng Vô Tà trong hư không mà thổ huyết một lần nữa, nhanh chóng tiến tới chữa trị cho hắn. Phương pháp châm cứu thành thục nhanh chóng thâm nhập vào huyệt đạo của Đế Thiên Tà, ngâm châm nhập thể, sắc mặt Đế Thiên Tà liền tốt hơn chút. Phương pháp châm cứu này của người so với nàng vẫn còn kém rất xa. Y nhẹ nhàng đánh giá. Một Lam Thắm thu lại châm, xấu hổ cười. Đúng vậy, lúc phu nhân còn ở đây từng chỉ bảo ta, nhưng đáng tiếc vẫn chưa kịp truyền thụ lại cho ta phương pháp cụ thể. Trong 7 năm nay ta chỉ suy xét lại vài câu của phu nhân, so với lúc trước đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có luyện 7 năm, Mộc Lam Thắm cũng không thể tinh thông sự tinh túy trong châm cứu như Phượng Vô Tà, lại cộng thêm bí quyết luyện châm hồn pháp. Vì vậy, đâu chỉ đơn giản là việc dùng châm, nó còn có khác biệt rất lớn. Đế Thiên Tà cười nhẹ, trong cổ họng lại phun ra một ngụm máu. Hắn đứng dậy, sức khỏe yếu ớt đến mức cứ như sắp ngã xuống ngay lập tức. Mộc Lam Thắm vội vã bước tới đỡ hắn. Cặp mắt đau lòng. Giáo chủ, cho dù không vì đế linh giáo, chỉ vì muốn chờ phu nhân, cũng xin giáo chủ nhất thiết phải bảo trọng, không thể tiêu hao quá độ mệnh hồn để tìm phu nhân nữa. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Phượng Vô Tà có thể quay lại, chỉ sợ y sẽ không qua khỏi. Những năm này chỉ có mấy người bên cạnh Đế Thiên Tà mới hiểu rõ sức khỏe của hắn. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, không để tin tức giáo chủ tính mạng lâm nguy truyền ra ngoài, đến cả trong môn giáo cũng rất ít người biết. Ai có thể tin 7 năm nay Đế Linh Giáo càn quét thánh môn, trừ gian diệt ác, lại được dẫn dắt bởi một vị giáo chủ tính mạng lâm nguy, có thể ngủ luôn không tỉnh lại bất cứ lúc nào. Đế Thiên Tà bước ra khỏi trận pháp, trên mặt không hề có một chút cảm xúc, không một ai biết rốt cuộc y đang nghĩ gì. Mạc Vinh, Đế Thiên Tà ra lệnh. Đi gọi hạ nhân, quét dọn, bố trí sạch sẽ gọn gàng toàn bộ đế linh giáo, treo đèn kết hòa, không được bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Sắc mặt Mạc Vinh chết lặng. Giáo chủ, những ngày này sẽ có khách quý đến hay sao? Nhưng nhìn cả đại lục đế linh, thậm chí cả thiên hạ này, còn có người nào, cho dù đó là khách quý của nhà vị đế đại giáo chủ này cũng vậy. 7 năm rồi, đã 7 năm rồi. Tuy là đế linh giáo được giáo chủ dẫn dắt càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà đối với giáo chủ mà nói, đó dường như chẳng phải là chuyện gì tốt. Bởi vì sự ra đi của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà đã 7 năm không nở một nụ cười. Cả đế linh giáo luôn luôn theo khuôn phép cũ, cho dù là giáo đồ hay trưởng lão đều không dám hỗn xược mà cười lớn trước mắt Đế Thiên Tà. Nhưng hôm nay y lại đột nhiên muốn cả giáo đều treo đèn kết hoa. Không có khách quý, Đế Thiên Tà nhẹ nhàng nói. Là nàng sắp trở về. Câu nói này như tiếng sấm trên mảnh đất khô cằn, tất cả mọi người trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc, giọng của Mạc Vinh có chút run rẩy. Giáo chủ, ngài nói là phu nhân sao? Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi, nếu như phu nhân còn không chịu quay lại, sức khỏe của giáo chủ chỉ sợ chống đỡ không nổi. Đế Thiên Tà gật đầu, trong gương mặt lạnh lùng xa cách 7 năm, cuối cùng thêm vào một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng, ta đã tìm thấy nàng rồi. Mạc Vinh vô cùng vui mừng, lập tức quỳ xuống. Chúc mừng giáo chủ! Nhóm tế sư cũng quỳ xuống. Chúc mừng giáo chủ! Đế Thiên Tà từng bước một bước lên địa vị cao này, tuy thân thể cực kỳ gầy yếu nhưng sắc mặt bây giờ lại rất nhu hòa, điều đó chưa từng có trong 7 năm qua. Hắn vẫy vẫy tay để tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại Mạc Vinh bên cạnh mình. Giáo chủ, nếu đã tìm được phu nhân, vậy ngài có thể yên tâm rồi, nên để tâm đến thân thể mình hơn một chút. Vô nghĩa! Bản giáo chủ tự nhiên biết chú ý sức khỏe của chính mình. Hắn vẫn chưa động phòng với tức phụ, mong nhớ nhiều năm, cuối cùng hiện tại tức phụ sắp trở về, có thể không quan tâm thân thể sao? Mạc Vinh là người của Đế Thiên Tà, đương nhiên cũng thấy tâm tư hắn, nhìn không được, cười thầm. Vậy giáo chủ có muốn ta nói với Mộc Lâm Thắm, nấu cho ngài mấy chén canh đại bổ hay không đây? Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút tán thưởng. Người nói đúng, nên nấu cho bạn giáo chủ một ít canh bổ. Người mau đi đi, bạn giáo chủ muốn bổ thận. Mấy năm nay, ngày nào cũng ốm đau bệnh tật. Đến khi nữ nhân kia trở về, có lẽ sẽ chê cười bạn giáo chủ. Mạc Vinh nói, không phải ngài biến thành như vậy là vì phu nhân sao? Nàng ấy còn dám chê cười ngài. Đoán chừng phu nhân sẽ đau lòng còn không kịp. Hắn âm thầm chửi thầm. Đế Thiên Tà mở lòng bàn tay, một chiếc vòng cổ quen thuộc vuốt ve ôm nhu. Đó là lễ vật hắn đã từng đưa cho nàng, cổ nại chi liên. Hắn đã từng lợi dụng cổ nại chi liên, trải qua không ít chuyện xấu với Phượng Vô Tà, bao gồm nhìn đến Phượng Vô Tà chiến đấu trong bí cảnh, thậm chí còn thấy bộ dáng tắm rửa của Phượng Vô Tà. Năm đó, sau khi Phượng Vô Tà bị cuốn vào gió lốc thời gian, Đế Thiên Tà như phát điên, thường xuyên đến nơi nàng biến mất, cuối cùng phát hiện vòng cổ này trong một góc nào đó. Không biết vì sao cổ nại chi liên không biến mất theo Phượng Vô Tà mà lại bị ném bên ngoài diễn thiên cát. Khói thạch trên vòng cổ cũng không có dấu hiệu của hồn lực. Đế Thiên Tà vô số lần cố gắng thử gọi khí linh trong ngọc thạch nhưng cổ nại vẫn không phản ứng. Tuy rằng lúc trước cổ nại bị Đế Thiên Tà đưa cho Phượng Vô Tà nhưng chủ nhân của nó lại không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là Đế Thiên Tà. Cho nên dù là thế nào, lúc Đế Thiên Tà gọi khí linh hiện thân, vậy khí linh cũng phải tuân thủ mệnh lệnh. Nhưng khí linh trong ngọc thích người khác gọi nàng là cô nãi nãi, lại phản phất không còn nữa. Mấy năm nay, Đế Thiên Tà cũng mời hồn sư tới sửa chiếc vòng cổ này, nhưng lại không thành. Có lẽ là bị trận hồn lực gió lốc kia thổi hỏng rồi. Dù sao trận gió lốc đó cũng cuốn phu nhân đi, cho dù sức phòng ngự của cổ nại nại có mạnh thì cũng chỉ là một linh khí. Mạc Vinh vẫn luôn cho rằng như thế, khí hỏng rồi thì linh tự nhiên cũng biến mất. Huống hồ cổ nại chi liên lại là hồn khí thượng cổ có tính phòng nghị cực kỳ hiếm thấy, một khi hỏng thì luyện hồn sư hiện nay cũng khó có thể chữa trị nổi. Có lẽ vậy, Đế Thiên Tà nắm trong lòng bàn tay, nhưng cũng không nhất định. Trong ngữ khí của hắn có vài phần thâm ý. Giáo chủ, tàn dư của thánh môn cũng không còn nhiều. Người xem, chúng ta có nên một lưới bắt hết. Trong 7 năm Phượng Vô Tà rời đi cũng là lúc Đế Linh Giáo giao chiến với thánh môn tới bây giờ. mà Đế Thiên Tà đối xử với các đồ đệ của Thánh Môn có vẻ cực kỳ tàn bạo. 7 năm trước, hắn giết hơn vạn đồ đệ của Thánh Môn, dùng hơn vạn viên mệnh chi linh thạch để làm thuốc dẫn, sau đó liên tục thiêu đốt mệnh hồn của mình để tìm tung tích Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn muốn trốn cũng không thể trốn lâu được. Tạm thời cứ để bọn chúng sống thêm mấy ngày. Đến khi phu nhân của bản giáo chủ trở về, sẽ để nàng tự mình báo thù cho Phượng gia. Hắn hiểu nữ nhân kia, cho dù qua bao nhiêu năm, nàng cũng nhất định muốn tự mình diệt người đứng đầu Thánh Môn, báo thù cho người thân. Vâng, Mạc Vinh tuân lệnh, sau đó nghĩ tới gì đó. Giáo chủ, tuy mỗi trận chiến của chúng ta đều báo rằng thắng lợi, nhưng đến nay cũng không tra được thân phận của người đứng đầu Thánh Môn. Hơn nữa, những mảnh nhỏ nạp hồn chi ngọc cũng đều ở trong tay của Thánh Môn, chỉ sợ ngày sau sẽ thành tai họa. Đế Thiên Tà vuốt ve chén thuốc nhỏ trong tay mình, trong miệng chậm rãi phun ra một câu. Người đứng đầu Thánh Môn, Tiêu gia, không thoát khỏi liên can đâu. Mấy năm gần đây, Tiêu Tử thừa dịp Đế Linh Giáo và Thánh Môn tái chiến, làm không ít chuyện sau lưng Đế Linh Đại Lục, thế lực độc mạch nhanh chóng lan rộng từ Thiên Kỳ Đại Lục đến Đế Linh Đại Lục, đúng là cũng không thể khinh thường. Độc mạch, Đế Thiên Tà mới đầu vẫn không để vào trong lòng, nhưng mấy năm nay, xem ra Tiêu Tử cũng ngư ông đắc lợi không ít, chuyện này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Hắn Thánh Môn đánh cực kỳ hăng say, chắc hẳn Tiêu Tử cũng vui vẻ âm thầm vây xem. Nếu nói Tiêu Tử không chút giao dịch nào với Thánh Môn, đương nhiên Đế Thiên Tà sẽ không tin tưởng. Thượng cổ, sau khi giải quyết xong đầm lầy tử linh, Phượng Vô Tà cùng Giao Hy nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục đi tới cực bắc. Đầm lầy tử linh đã là trở ngại cuối cùng, cho nên sau đó các nàng không tiếp tục phí nhiều công sức, 3 ngày sau đã đến nơi mình cần. Cực bắc. Nơi này là một vùng cấm bị bao phủ bởi băng tuyết, theo truyền thuyết. Ở đây hàng năm gió bão không thôi, chính là những dòng khí lưu khi người chết kêu rên trong đường hoàng tuyền. Mà nơi này không lúc nào không lạnh thấu xương, còn lại là phong linh ngưng kết ở địa ngục nên oán niệm không ngừng. Mà lúc Phượng Vô Tà bước lên vùng đất này, nàng lại cảm thấy truyền thuyết hoàn toàn là giả. Nơi này còn ác liệt hơn 1 vạn lần so với truyền thuyết. Mặt đất ở đây cũng toàn hàng băng, mà dưới lớp băng rõ ràng có thể thấy vô số oán linh đại quỷ đang tụ tập phía dưới. Thứ quét đến đầu tiên là một cổ hơi thở hư thối, mà tiếng gió truyền đến từ đủ các loại tiếng kêu rên thảm thiết. Những người này đều là người bị chết bởi nạp hồn hấp thu linh hồn. Sắc mặt Giao Hy cũng rất khó coi. Trên người hắn có quá nhiều oán niệm, cho dù không cố tình sử dụng cũng đủ để biến nơi này thành như vậy. Hắn trong miệng Giao Hy chính là bản thể của nạp hồn. Lúc nói lời này, trên mặt Giao Hy mang theo tia đau lòng. Chính mắt thấy người yêu thương biến thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng khó chịu đến mức nào. Nhưng trên mặt Giao Hy vẫn bình tĩnh và thản nhiên, Phượng Vô Tà cực kỳ kính nể. Dục thần đã từng là nam nhân cao lớn, thuần túy đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ, mà nay lại thành như vậy còn đáng sợ hơn cả quỷ quái. Giao Hy, hắn là nạp hồn, dáng vẻ bây giờ cũng không phải ý nguyện của hắn. Phượng Vô Tà an ủi. Giao Hy cười nhạt. Đúng vậy, đây tất nhiên không phải hắn. Dục thần mà ta biết, đó là thần linh ban ơn cho trời đất, chứ không phải là quái vật. Phượng Vô Tà gật đầu, cười tán thành. Vô Tà, lát nữa cho dù xuất hiện tình huống thế nào, người đều phải tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể tiến tới, giữ sức mạnh, sau đó mới hành động được. Có cổ tháp bảo vệ linh hồn ngươi, chỉ cần ngươi không lọt vào chiến trường thì sẽ không có chuyện gì. Giao Hy dặn dò, bỗng nhiên nàng ấy mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà. Vậy đi, tạm biệt. Giao Hy, Phượng Vô Tà nghe vậy thì kinh ngạc, đang định nói chuyện thì nữ tử trước mắt xoay người, quát lớn. Xuất hiện đi! Bây giờ ta đã đến tận đây tìm ngươi, ngươi còn giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ không dám đối mặt với ta sao? Nàng ấy đứng dưới băng tuyết, làn váy dài bồng bềnh rõ ràng đơn bạc như vậy, nhưng thân hình và giọng nói lại tràn ngập sức mạnh, kiên quyết không sợ khi đối mặt với hàng vạn khuôn mặt gớm ghiếc dưới chân. Ngay sau đó liền nghe được một giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến. Cuối cùng, người cũng tới rồi, con người. Ở giữa phía trước không biết một bóng người đã đứng đó từ bao giờ, như thể hắn ta vẫn luôn ở đó nhưng không hề có dấu vết. Linh hồn, Giao Hy lạnh lùng nói ra cái tên đó, sức mạnh linh hồn dâng trào không thể kiểm soát làm cho mái tóc nàng ấy khẽ dao động. Chuyến đi săn dài sắp kết thúc, ngay cả người bình tĩnh như nàng cũng phải kích động. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cuối cùng cũng có thể báo thù rồi, cuối cùng. Chủ nhân, đặt một tay lên vai Giao Hy. Giao Hy hoảng hốt, đôi mắt dần dần bị bao phủ bởi sát khí. Nàng thở hắt một hơi, biết rằng mình vừa mới bị tà khí chiếu vào, ý định giết người tràn ngập trong tâm trí. Đa tạ. Lúc này Nạp Hồn lên tiếng. Loài người đúng là sinh vật yếu đuối. Người một lòng muốn tìm ta, đánh bại ta. Sau thời gian nỗ lực, cuối cùng ngươi cũng vượt qua được những trở ngại đó và có thể đối mặt với ta. Nhưng ngươi lại bị lung lay. Giao Hy bình tĩnh trả lời. Đối mặt với ngươi, từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ dao động. Với trí tuệ của ngươi, sao ngươi có thể hiểu được ý muốn của con người? Nạp Hồn cười thầm, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch. Hắn dường như đang cười nhưng không hề có sự vui vẻ, dường như hắn chỉ đang đàm bộ cười, làm người ta cảm thấy khó xử nhưng không biết sự khó xử đó là ở chỗ nào. Bắt chước, đúng. Phượng Vô Tà nhìn nam nhân này đột nhiên hiểu ra sự khó xử của hắn, nét mặt bây giờ chỉ là bắt chước con người. Ta là thần, ta có thể quan tâm đến hành vi của loài kiến, nhưng tại sao ta phải quan tâm đến ý chí của loài kiến? Nạp Hồn giọng điệu bình thản như đang giải thích một sự việc thật hợp lý. Giao Hy nghe vậy giống như nghe được một chuyện cười. Vô Tà, người có cảm thấy bản thân mình rất kỳ quặc hay không? Sau khi Nạp Hồn xuất hiện, Phượng Vô Tà nghe xong sửng sốt, sau đó gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi ta chỉ muốn hỏi. Người muốn hỏi, Giao Hy nói. Nạp Hồn tồn tại lâu như vậy, tại sao lại giống như một kẻ cô độc, không có thủ hạ, đúng hay không? Đúng vậy, Phượng Vô Tà đúng là rất thắc mắc vấn đề này. Rõ ràng là tồn tại cấp cuối cùng như linh hồn, đừng nói dưới tay có 8 đại hộ pháp, vừa rồi chỉ có tứ đại hộ pháp sao vẫn bình thường. Nhưng thực tế bọn họ chỉ lao thẳng đến trước mặt Nạp Hồn, ngoài đầm lầy bùn đất thì không có chướng ngại nào. Ngay cả đầm lầy cũng không phải do linh hồn tự sắp đặt, chỉ là thực lực quá mạnh tạo thành nguy hiểm cho thiên nhiên. Phượng Vô Tà cho rằng điều này là vô lý. Đó là một suy nghĩ cực kỳ nhàm chán. Nạp Hồn từ từ nói. Ta là thần, bên cạnh thần không nên có vị trí của những phàm nhân. Đã là vậy, làm sao ta có thể tìm người phàm để quấy rầy ta chứ? Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng tình tứ đẹp đẽ, tuy nói những lời cao sang nhưng khuôn mặt hắn không hề lộ ra một chút đắc thắng. Hơn nữa chính là sự thờ ơ, coi mọi thứ bên cạnh chỉ như một con vật. Hắn thậm chí còn kiên nhẫn muốn giải thích cho Giao Hy và Phượng Vô Tà về những vị thần mà hắn tin tưởng. Con người, người và những người khác đủ may mắn để thừa hưởng sức mạnh của ta và trở thành một hồn thuật sư. Người nên hiểu rằng mọi thứ trên thế giới này là một, và sự ra đời của những gì người chờ đợi chỉ là một sự tình cờ và sai lầm. Đó là lý do tại sao ta muốn thống nhất mọi thứ lại, hóa giải hỗn loạn. Phượng Vô Tà quyết đoán nói. Xin lỗi, không có hứng thú. Vậy sao? Đáng tiếc, Nạp Hồn cũng không lo lắng, chỉ lắc đầu. Quả nhiên, người phàm luôn tham tiếc sinh mệnh mà không thể tìm thấy sự thật trên thế giới này. Giao Hy cuối cùng cũng không chịu nổi. Cho dù vậy, người tồn tại cũng không có giá trị. Giá trị tồn tại của ta chính là để giết ngươi. Vừa dứt lời, trận chiến sắp bùng nổ. Mặt đối mặt, một bên là yêu ghét quấn quýt, một bên là niềm tin méo mó, không có lý do gì để nhượng bộ. Hai lực lượng quái dị bộc phát, mặt đất dưới chân mọi người gần như sắp nổ tung. Chỉ có nơi Phượng Vô Tà đang đứng được bảo vệ bởi một kết giới. Nạp Hồn tự nhiên chú ý tới. Được thôi. Sau khi ta cho người trở về nơi hỗn loạn, ta sẽ nghiên cứu món đồ chơi mà người mang tới. Vậy phải xem người có thể làm được hay không. Giao Hy đã đưa Phượng Vô Tà thoát khỏi vòng chiến, không còn phải lo lắng. Chỉ một cái nắm nhẹ tay, sức mạnh linh hồn đã nổi thành một chiếc cung lớn. Toàn thân dây cung là phượng hoàng rải cánh, dây cung là một đám khí tức ngưng tụ. Nàng mở cung rút dây, linh lực xung quanh đột nhiên tụ lại như gặp phải hố đen, nhất thời hình thành một vùng chân không của linh lực. Giao Hy cười nhẹ, mũi tên bắn tới, cú đánh không chỉ hút hết linh lực xung quanh của Nạp Hồn mà còn giải phóng linh lực, khiến cho Nạp Hồn bị khóa chặt, muốn tránh cũng không thể. Nhưng Nạp Hồn không hề hoảng sợ, hoặc từ trước tới giờ hắn không hề có biểu cảm như vậy. Hắn giơ tay chỉ về phía trước, vô số linh hồn dưới lớp băng phía sau hắn bị tà lực hút bóp biến dạng, hóa thành một bức tường trắng trước mũi tên. Hai người đụng độ, động tác của bọn họ đều chỉ trong nháy mắt. Hai người ra tay chỉ cần một chút thời gian, hai chiêu dễ dàng đụng nhau giữa không trung, sức mạnh bạo phát kinh thiên động địa. Mũi tên của sức mạnh linh hồn biến thành sức mạnh và di chuyển từng bước về phía trước bức tường thành của linh hồn vô tội. Có một dòng linh hồn dưới lớp băng quấn hồn lực thành từng lớp. Hai thế lực không nhường nhau như một ngọn giáo và tấm khiên đối mặt. Giao Hy bắn ra một mũi tên, không nghĩ tới việc dừng lại. Dương cung bắn tên, lại dương cung bắn tên, dương cung ba lần, bắn ba lần liên tiếp. Ba mũi tên phóng ra, lần này ba vòng cung được vẽ trên không trung, vượt qua sự phòng vệ của Nạp Hồn. Mục tiêu thật sự là để những bóng ma dưới lớp băng được không ngừng bổ sung linh lực vào bức tường của những bóng ma. Loài người, người rất thông minh, Nạp Hồn bình thản nói, miệng nói nhưng tay không hề chậm chạp. Hắn búng ngón tay bắn ra hai lần, ba thế lực tà ác giống nhau hóa thành ba con rắn đen há mồm nuốt ba mũi tên. Đối với Nạp Hồn, hắn rất vui khi dùng cách này giải quyết từng người một, chỉ như vậy mới để cho nàng hiểu rằng quyền lực của thần linh là vô hạn. Đột nhiên Nạp Hồn cảm thấy không đúng, cùng lúc đó ba con rắn đen hung ác cùng nuốt mũi tên đã nổ tung, thứ tuôn ra từ nó là sức mạnh của cái chết. Nạp Hồn rùng mình, chỉ cần một chiêu cũng muốn ngăn hắn lại, nhưng lực lượng tà ác trỗi dậy, tiếng nổ xé trời, lại có ba mũi tên sát khí lộ ra. Giao Hy kinh ngạc, làm sao hắn ta có thể phản ứng lại được chứ? Trong lúc vội vàng, Nạp Hồn chỉ có thể ngăn chặn năng lượng trọng thương vận chuyển trước khi công kích, lòng bàn tay nắm chặt tử khí. Tuy nhiên, chỉ với một chút chậm trễ thì đã là quá muộn. Cái chết bộc phát giống như có ý thức ngưng tụ lại với nhau, ngay lập tức tác động vào linh lực phun ra. Kèm theo tiếng hét tưởng như trước khi chết, muôn vàng linh hồn chen chúc nhau như dòng nước đen, tan như băng tuyết phơi mình dưới nắng. Sức mạnh này, Minh Vũ, Nạp Hồn trầm tư nhìn, nhưng lúc này hắn không còn quan tâm đến những sức mạnh chết chóc đó nữa. Mất đi nguồn linh lực, bức tường đó không thể ngăn mũi tên sức mạnh linh hồn tiến tới. Với một tiếng nổ, mũi tên xuyên qua. Đối với nạp hồn, sức mạnh mũi tên này đã không còn bởi cuộc đối đầu trước đó, nó không còn là mối đe dọa nữa. Nhưng theo hắn, là thần mà lại bị người phàm tấn công đúng là thật mất mặt. Vì thế hắn kiên quyết chắp tay, hai thế lực tà ác lướt qua trái phải, gạt đi những mũi tên. Sau khi hóa giải những đòn tấn công, nạp hồn không vội xuất chiêu mà nhìn vào chân mình, bên kia lại là một bộ dáng khác. Phạm vi dưới chân đã bị tử vong lực phủ kín, những oan hồn dưới tầng băng trù trịch muốn ngóc đầu dậy kêu gọi của tà lực, nhưng lại không thể vượt qua lôi trì. Người rất thông minh, hắn lại nói lần nữa. Biết dùng loại phương pháp này để áp chế ta. Nhưng là, người cũng thật ngu xuẩn. Thế nhưng mù toàn lấy nhân lực để tính kế thần. Nói xong, nạp hồn liền tiện tay dùng tài lực đánh nát tử vong lực. Ta đương nhiên biết sẽ không thể ngăn cản ngươi, Giao Hy nhẹ nhàng cười. Nhưng ai nói ta chỉ dùng loại phương pháp này để ngăn cản ngươi, nàng cao giọng quát. Minh Vũ, nhà sát đã chờ rất lâu, lúc nghe Giao Hy gọi tính danh thượng cổ của mình, gào lên trời một tiếng dài. Nhà sát gào thét, lồng đèn che trời, mây mù giăng lối, đôi cánh tử vong thời thái cổ lại tái hiện. Nhà sát dương cánh, thế giới liền bị đen trắng bao phủ, đây đúng là tiêu vong chi cảnh. Vượng Vô Tà đang xem trận chiến ở xa xa, lẩm bẩm, thủ đoạn đáng sợ, diệt sát mạnh thú ô yểm khi đó đang được tái hiện. Lúc trước, nhà sát giao chiến với ô yểm, hắn triệu hoán hoàng tuyền và kéo không gian vào bên trong hoàng tuyền. Khắp nơi đều tĩnh lặng, không giấu được sự vùng vẫy của quỷ tà. Ngay khi tiêu phong chi cảnh được mở, những oan hồn ở tầng băng đồng thời phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Đối với ác quỷ không thể siêu sinh mắc kẹt trong nhân gian, hơi thở hoàng tuyền là điểm trí mạng, chờ đợi chúng nó chỉ có bị cắn nuốt hóa thành tử khí thuần túy. Giao Hy đứng trên lưng của nhà sát, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nạp hồn, khoanh tay bất động. Đây mới là phương pháp của ta. Nạp hồn trầm mặt, nhẹ nhàng hô hoán. Cho nên, người đã dùng nó chỉ là vì một kết quả như vậy. Thật sự buồn cười, mà lại rất ngu xuẩn. Quả thật, vong hồn chi hải là vũ khí cường đại nhất của ta, người cũng thành công phá nó. Chỉ là... Nạp hồn trào phúng, nhìn chăm chú vào bạch y nữ tử. Rồi sao? Giao Hy nhìn nạp hồn từ xa, hắn có khuôn mặt giống hệt dục thần, đáng tiếc hắn không phải dục thần. Nạp hồn, ngươi còn chưa nhận thức bại cục của ngươi sao? Nàng thản nhiên chất vấn. Nạp hồn mỉm cười. Bại cục, với ta mà nói, không phải các ngươi đã tự mình đưa vũ khí càng cường đại hơn đến trước mặt ta. Hắn vươn tay chỉ về phía trước. Kẻ hủy diệt sinh mệnh, hoàng tuyền mà ngươi triệu hoán là từ đại diện tử vong Minh Vũ. Trong âm thanh của nạp hồn nãy giờ vẫn bình thản, lại xuất hiện dao động, giống như ngay cả hắn cũng khó kiềm nén tâm trạng kích động vào lúc này. Minh Vũ, ta vốn nghĩ sau khi trải qua lần trước, nữ nhân này sẽ nhận thấy được sự biến hóa của ngươi, nhất định sẽ phong ấn ngươi. Không nghĩ tới nàng ngu xuẩn như vậy, thế mà còn dám để ngươi kéo ta vào tiêu vong chi cảnh của ngươi. Hiển nhiên, nạp hồn đang chỉ chuyện lúc trước, Minh Vũ không khống chế được năng lực của mình, thiếu chút nữa kéo theo Giao Hy cùng bị cắn nuốt. Phía trên đầu ngón tay hắn, yên lặng, ngưng tụ một quần sáng. Hiện tại để ta giúp ngươi chân chính tỉnh lại, rời khỏi nhân loại nhỏ bé ngu xuẩn kia, ngươi nhất định sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay ta. Đó là tà lực thuần túy của thế gian, đối với thượng cổ mạnh thú mà nói, chúng nó càng thêm khó chống đỡ loại lực lượng này hơn so với nhân loại. Đây là lực lượng có thể làm cho chúng nó lần nữa thoái hóa thành dã thú, tiếp theo lại theo bản năng của mình, mà bản năng của nhà sát là gieo rắc tử vong, hủy diệt mọi thứ. Nạp hồn vừa nói xong không muốn đợi nữa, đầu ngón tay mạnh mẽ bắn ra một quần sáng. Giao Hy cùng nhà sát thậm chí không kịp phản ứng, quần sáng liền đánh trúng mi tâm của nhà sát. Thấy một màn này, cho dù Phượng Vô Tà tin tưởng đồng bạn, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng. Dù sao chính mắt nàng đã nhìn thấy bộ dáng Minh Vũ phát cuồng khi trúng tà lực của nạp hồn. Trên chiến trường, sau khi quần sáng đánh trúng nhà xác, nhất thời im lặng, song phương đối diện không nói gì. Khác biệt chính là theo thời gian trôi qua, trên mặt Giao Hy cùng nhà xác mang theo tia nghiền ngẫm, mà trên gương mặt mãn nguyện của nạp hồn cũng hiện lên sự tươi cười. Nhưng cuối cùng hắn cũng cảm giác được sự việc đã vượt qua dự đoán của hắn. Người nạp hồn có chút kinh ngạc mở miệng. Sao thượng cổ mạnh thú lại có khả năng ngăn cản được tà lực ăn mòn chứ? Như thế nào? Tự xưng là thần cũng có lúc không ngờ sao? Ngữ khí Giao Hy mang theo sự trào phúng thản nhiên mở miệng. Nạp hồn không có ý nói tiếp, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống nhìn nàng. Mình đã bất cẩn, đây là phản ứng đầu tiên của nạp hồn. Ban đầu hắn ôm một loại tâm tính trêu chọc đối mặt với Giao Hy. Oan hồn chi hại của hắn chính là hấp thu oán niệm của tất cả sinh linh trên thế gian mà thành, và nó là bất tận. Khi đối chiến, nạp hồn thậm chí không cần tự mình ra tay cũng có thể bao phủ đối thủ trong đó. Nhược điểm duy nhất chính là bị đại diện tử vong Minh Vũ khắc chế. Nhưng Minh Vũ chính là thượng cổ mạnh thú, là loại tồn tại cùng với thiên địa, không hề có sức mạnh chống cự với tà lực của nạp hồn. Cho nên đối với hắn mà nói, một trận chiến này căn bản không gì đáng để lo lắng. Những việc lúc trước Giao Hy làm tất nhiên có mục đích, nhưng nạp hồn cũng không để ý. Hắn cho rằng mình tất thắng, cần gì phải khẩn trương. Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ kẻ mà hắn đối mặt lại không phải Minh Vũ, mà chính tài dục thần tạo ra pháp khí cổ tháp. Sau tu luyện trên vạn năm, nhà xác lại xuyên qua thời không tới nơi này. Nhà xác bị phong ấn trong cổ tháp, tuy rằng làm cho lực lượng tiêu hao, nhưng cũng đã hoàn toàn tinh lọc bản tính thô bạo. Hiện giờ, tử thần phá phong ấn, lực lượng cường đại như lúc đầu, cũng không bị tà lực của nạp hồn ảnh hưởng tới. Hiện tại, nạp hồn mới ý thức tà lực cường đại nhất của mình thế mà lại vô ích. Còn rối tử vong vốn nên tới tay, nhưng giờ địch nhân sẽ không chịu sự bài bố của hắn. Nhân loại, coi như ngươi nhọc lòng. Nạp hồn nhìn chằm chằm Giao Hy, ánh mắt trở nên âm trầm, âm thanh có chút khàn khàn, u tối. Ngươi muốn đối mặt với lửa giận của thần sao? Trên bầu trời đột nhiên nổi gió, mây đen tụ tập, khí thế trên người vốn đang hờ hững của hắn dần dần trở nên tà ác. Bóng điềm vô hình bao vây xung quanh nạp hồn, tựa như ác ma viễn cổ thức tỉnh. Giao Hy ngang nhiên đứng trên lưng nhà xác, vẻ mặt ngưng trọng, không có nửa phần sợ hãi. Trước nàng không phải không cường giả nào giống như nàng muốn diệt trừ mối họa này, nhưng mà đều không thoát khỏi một cửa oan hồn chi hải. Những tử linh vô tận này có khả năng tấn công vào phòng thủ, thậm chí có thể bị nạp hồn trực tiếp hấp thu để khôi phục bản thân. Có oán hồn chi hải tồn tại, nạp hồn chính là vô địch, cho nên muốn giết nạp hồn phải giải quyết tử linh trước. Hiện giờ kế hoạch của mình đã thành công bước đầu tiên, kế tiếp chính là đối mặt với nạp hồn. Giao Hy cười nhạo, sau đó bàn tay trắng nõn vừa nhấc ném trường cung lên, đồng thời nạp hồn khoác tay áo, tà lực tăng vọt, hai người không muốn tiếp tục nói nhảm. Trường cung trong không trung phát sáng rực rỡ, hai cánh của Phượng Hoàng được khắc trên cung khẽ động, một tiếng hót réo rắt trong trẻo, thần điểu vươn cơ thể xinh đẹp, sau đó đập cánh, một ngọn lửa cực nóng bừng lên, quấn quanh thân nó, rít gào về phía nạp hồn. Đồng thời thân hình Giao Hy và nha sát chớp động, hồn lực trong tay tuôn trào. Nhân loại, ngươi cho rằng mình có cơ hội đã bại khi đấu trực diện với ta sao? Nạp hồn mở miệng, trong thanh âm mang theo sát khí chấn động. Người thật sự là đáng buồn và nực cười. Nạp hồn đã không còn lạnh lùng như trước, giống như bởi vì đòn thất thủ lúc nãy mà cảm thấy phẫn nộ vì bị vũ nhục. Trên trán hắn hiện lên một hoa văn quỷ dị, đó là ký hiệu đại diện cho tà lực thuần túy của thế giới. Nhưng mà sau mây đen của nạp hồn, từng quần sáng xanh biếc bao phủ xuống, tự khí từ hoàng tuyền cũng là bị tà lực quá mức sinh sôi dồn ép, cả tiêu phong chi cảnh bị phân chia thành hai. Ngọn lửa của Phượng Hoàng va chạm vào quần sáng, dập tắt lửa như ngọn lửa bình thường. Đối với song phương giao chiến, chiêu thức bình thường là hoàn toàn vô dụng. Tới mức độ này, đó là cuộc va chạm của lực lượng trực tiếp mà lại tàn khốc. Bọn họ công kích nhìn thì đơn giản, nhưng lực lượng lại rất lớn. Tiêu vong chi cảnh từng là nơi hai thượng cổ mạnh thú chiến đấu, tại đây lại lần nữa xảy ra giao tranh kịch liệt. Xa xa, Vượng Vô Tà đang xem cuộc chiến. Trong phạm vi chiến trường, cả không gian đều chấn động, nhanh chóng xuất hiện tàn ảnh mơ hồ. Cho dù hiện tại nàng được kết giới bảo vệ, cũng cảm thấy đau đầu kịch liệt. Vượng Vô Tà lập tức thu hồi tầm mắt, trấn định tinh thần. Nàng biết mọi chiêu thức khi song phương chiến đấu đều ẩn chứa chân lý sâu xa, mà thực lực của nàng vẫn chưa đủ, cho nên khi nàng nhìn chúng lập tức sẽ bị thương. Tâm trí Phượng Vô Tà tỉnh lại, không hề nhìn thẳng vào chiến trường, mà là sử dụng thần niệm cảm giác nơi đó, đồng thời cũng lý giải chân lý. Những trải nghiệm lúc này rất quý giá, giúp con đường tu luyện của nàng không có bình cảnh. Phượng Vô Tà rất rõ ràng, sứ mệnh của mình không ở nơi này, mà là cuộc chiến 1 vạn năm trước. Nàng phải bảo vệ chính mình, đợi khi gió lốc tới. Ở thời không của mình, tà ảnh nạp hồn ẩn náu âm mưu, nàng phải nhanh chóng cường đại mới có thể trở lại thời gian lúc trước của mình, đối mặt với mối đe dọa tương lai. Lúc này tình hình cuộc chiến ở phía xa đã xảy ra biến hóa. Trên trận chiến, hai bên tách ra trong tiếng gầm, Phượng Hoàng biến hóa khôn lường sớm đã bị đánh tan, Giao Hy và Nha Sát cả người đều là sát khí, gương mặt nạp hồn cũng vậy, vô cùng quỷ quyệt. Trò chơi nhạt nhẽo, ta đã nhàm chán lắm rồi. Hắn lạnh lùng lên tiếng, chiến đấu với một con người thấp kém, đến lúc này đã khiến lòng dạ của vị tà thần tràn ngập sự thù địch. Nạp thần quyết định dùng sức mạnh tuyệt đối để hủy diệt hoàn toàn nữ nhân trước mặt này. Nạp hồn giơ tay, chỉ về phía trước, không cần nói nhiều, cực quang cuồn cuộn như một làn sóng dữ dội, một âm thanh chói tai vang lên. Trong âm thanh đó dường như có ngàn vạn người đang gào khóc, đang gầm thét, đang kêu gọi thảm thiết, đang cười lớn, đang la hét bi thương. Đây là sự mở đầu của vạn vật hủy diệt. Đây là khúc dạo đầu cho sự chết chóc của thế giới. Tia sáng xanh thảm khốc xuất hiện từ bức màn ánh sáng phía sau lưng hắn, mang theo ý chí mạnh mẽ hủy diệt mọi thứ. Trận đánh này hủy thiên diệt địa, giờ khắc này thiên địa đều gào khóc. Ngay lập tức mặt trăng máu trên không trung dường như bị áp giấy mất ánh sáng, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Cùng lúc nạp hồn tấn công, Nha Sát cùng Giao Hy đột nhiên nhảy lên, bay lên bầu trời. Trang phục Giao Hy lay động khi không có gió, nàng đưa tay phải lên cao. Lực tử vong của Nha Sát và hồn lực của Giao Hy cộng hưởng một cách huyền bí. Hai nguồn sức mạnh mang tính chất tàn bạo và trật tự trong lúc này vô cùng hòa hợp. Chuyện dường như không thể xảy ra này lại vì sự ràng buộc chặt chẽ của hai người mà xuất hiện. Màn sương đỏ của mặt trăng máu dần lan ra dưới sự dẫn dắt của hồn lực, tử phong lực vừa đơn thuần vừa cuồng bạo tụ lại trên phương thượng thủ chưởng tạo thành một pháp trận. Khí thế hào hùng, sức mạnh ban đầu đến từ xa xưa bị trận pháp kìm nén tụ lại một điểm. Giao Hy vẫy tay xuống dưới, giống như một chiếc chuông lớn của hồng lũ vang lên, ánh sáng đỏ rực khắp bầu trời. Sức mạnh vô tận đến từ hoàng tuyền, hóa thành dòng nước chảy xuyên qua vũ trụ, mang theo ý chí bất khuất của những sinh vật tuy chết nhưng không diệt trên thế gian. Một người áp bức, một người kháng cự. Hai nguồn sức mạnh đối lập kiên quyết, mang theo y luật không phân cao thấp, gắt gao tiến lại gần. Dòng nước lũ và tia chớp vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, không gian giữa hai người đã bắt đầu biến dạng. Lúc này không những không gian giữa hai người mỏng như tờ giấy dễ dàng bị nghiền nát, mà đến thời gian dường như cũng sai lệch. Ở một nơi xa, Phượng Vô Tà trong thần niệm cảm giác được rõ ràng hai lực tấn công mạnh như sấm sét sẽ xảy ra ngay. Tuy nhiên, những lay động của hồn lực do dòng lũ và tia chớp phát ra lại chậm như rùa xâm nhập một chút về phía trước. Cảm giác nghịch lý này khiến cho lòng Phượng Vô Tà cảm thấy lạ lùng. Sức mạnh của cuộc đối đầu này thực sự đã phá vỡ quy luật về không gian và thời gian. Chuyện này không có gì là kỳ lạ, sự va chạm nguyên thủy nhất của hồn lực. Bỏ qua tất cả các kỹ xảo, chỉ đơn giản là bộc phát sức mạnh, đó cũng là cuộc cạnh tranh tàn khốc nhất, không có đường đuôi, không có bất cứ may mắn nào bắt buộc phải vào sinh tử. Chính vào lúc này, đột ngột thay đổi. Một cơn bão màu sắc xuất hiện trên không trung cùng biến mất trong không trung, nhìn thấy nơi đây tràn ngập năng lượng cuồng bão và hư vô hình thành vòng xoắn. Còn Phượng Vô Tà bỗng nhiên lọt vào giữa trung tâm cơn bão. Đây là bão tố thời gian. Ngay tại thời điểm này, trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Tuy là nàng biết bản thân sắp rời khỏi, nhưng không hề nghĩ đến là lúc mà Giao Hy và Nạp Thần quyết chiến, ba người còn lại tại chiến trường, ngay lập tức cảm nhận được. Nhưng lúc này thiên địa mất màu, vạn vật mất tiếng, cả không gian dây lát đều yên lặng tới lạ lùng. Sau đó là một vụ nổ vô cùng lớn, không thể diễn tả, ánh sáng trắng rực rỡ và cơn bão dữ dội quét sạch mọi thứ. Mà tất cả những thứ này cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của Nạp Hồn. Cơn bão thời gian, côn trùng như ngươi mà lại không phải người của thế giới này. Từ xưa đến nay, sự tồn tại của tà ác đáng sợ nhất là sức mạnh của Nạp Hồn, ngay cả số mệnh cũng phải vén màn cho hắn một góc bí ẩn. Vì vậy, hắn không xem Giao Hy và Nha Sát ra gì, về căn bản đối với cặp chủ tớ này chỉ thấy có sự uy hiếp chứ không hề cảm giác chí mạng. Nạp Hồn nhận định hai người này nhiều nhất cũng chỉ có thể đến mức thiệt hại hơi nghiêm trọng, nhưng nhất định không cách nào giết được mình mới không hề hoảng loạn. Nhưng ngay tại ban nãy, cơn bão thời gian xuất hiện, cuối cùng hắn tập trung sự chú ý vào con người nhỏ bé thấp kém kia. Hắn vốn chưa từng liếc nhìn Phượng Vô Tà, nhưng lần này hắn lại nhìn thấy uy hiếp đến tính mạng. Với sự thông minh sáng suốt đáng sợ của Nạp Hồn, trong chốc lát đã hiểu rõ nàng nhất định là con cháu của Giao Hy xuyên không mà tới, chứng kiến trận chiến của tổ tiên. Bây giờ nàng muốn quay về thời đại của mình, còn hắn vì trận chiến này mà không thể tránh khỏi rơi vào tình trạng bản thân yếu đuối nhất. Nhân loại, người thật giỏi tính kế. Nạp Hồn lạnh lùng lên tiếng, từ giọng nói không bao giờ bị động lại mang theo chút phẫn nộ, sợ hãi. Quá khen rồi, Nạp Hồn. Trên chiến trường, tia sáng và dòng thác không biết bởi vì va chạm vào nhau mà biến mất, hai nguồn sức mạnh giằng co, tiêu diệt lẫn nhau ở trung tâm. Thật sự mà nói là tà lực từng bước nhỏ xâm chiếm đến sức mạnh của mặt trăng đỏ. Dù cho có sự kết hợp hai nguồn sức mạnh thượng cổ và hiện đại cũng không thể so được với sức mạnh vô biên của Nạp Hồn. Nhưng Nạp Hồn lúc này đã không tận dụng cơ hội để đánh bại Giao Hy. Hắn bắt buộc phải xử lý con côn trùng xuyên không đến ngay lập tức Phượng Vô Tà. Vì vậy Nạp Hồn không tăng thêm sức mạnh nhưng lại đưa một cánh tay khác lên tụ lực. Đáng tiếc, quỷ kế của người chỉ là một chuyện cười. Muốn giết Phượng Vô Tà ngay vào lúc này, nhưng Giao Hy sao có thể để hắn được như ý. Đối với Nạp Hồn bất khả chiến bại, nàng sớm đã có dự tính. Dù gì, đó cũng là tà thần hội tụ hết tất cả hồn lực của sinh linh đã chết trên thế gian. Nhưng dù có chết đi sống lại, cũng phải đánh trúng vào Nạp Hồn, giữ lại một tia hy vọng. Ánh mắt Giao Hy lướt qua màu sắc kiên quyết. Nhà sát. Nàng kêu một tiếng rõ ràng, quả đen khổng lồ cười nhẹ, cũng mang theo sự thoải mái. Hai người vốn đã định sẵn kế hoạch, hồn lực tăng vọt, những luồng sáng giống như kinh mạch xuất hiện trên cơ thể Giao Hy. Người, ánh mắt Nạp Hồn đông cứng, đây là bình giới, hồn thuật sư lấy linh hồn làm củi, người theo thuyết linh hồn sử dụng linh hồn như một thanh củi, đốt cháy tất cả sức mạnh linh hồn và biến nó thành đòn cuối cùng và mạnh nhất. Sau khi đánh xong, linh hồn tiêu tan, trở về với thiên địa. Đây là chiêu thức tuyệt mệnh, chỉ những người tâm thần hoảng sợ, sức mạnh đỉnh cao mới có thể sử dụng. Không có người nào dám bị phân tâm khi đối mặt với một người tấn công mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, điều khiến nạp hồn khó giải quyết nhất, đúng vào lúc này, nhà xác lại biến thành một cái bóng. Tử vong lực không còn bị trói buộc trên người của nhà xác mà nó biến thành bóng tối lan tỏa. Lúc này, nhà xác cũng hoàn toàn giải phóng được sức mạnh trong cơ thể. Tử vong công bằng đối với vạn vật, thoát khỏi sự ràng buộc. Đến bản thân nhà xác cũng sẽ bị sức mạnh này nuốt chửng, cùng đút giáng xuống là khúc hát cuối cùng của cái chết. Sự hỗn loạn lúc sơ khai là sức mạnh thuần túy nhất, đến nạp hồn cũng không dám xem nhẹ. Nguồn sức mạnh được giải phóng hoàn toàn được nhà xác khống chế hợp nhất với sức mạnh bình giới của Giao Hy. Cả không gian đột nhiên vang lên dày đặc âm thanh của sự đổ vỡ. Đó là điều mà một bên thế giới không thể chịu được, đã hoàn toàn xóa bỏ âm thanh của sự hủy diệt. Điều này có nghĩa là dù kết quả có thế nào chăng nữa, miền cực bắc này cũng sẽ biến mất vĩnh viễn vào hư không. Hai người, dù có biến thành tro bụi, cũng phải bảo vệ côn trùng đó sao? Đối mặt với sự tấn công uy hiếp đến chính bản thân mình, nạp hồn cũng không có một chút lay động nào. Cho dù thế nào, hắn cũng phải giết chết người uy hiếp trực tiếp tính mạng của hắn trước, Phượng Vô Tà. Một tay đưa lên, một tia chớp màu xanh bắn tới, một tay khác kiên quyết đến một chưởng, hướng thẳng Phượng Vô Tà. Vô Tà, Giao Hy kinh sợ kêu lên, nhưng vì sức mạnh đã dùng trong pháp giới, nàng không thể nào cứu trợ. Chính vào lúc này, nhà xác thở dài. Thật sự là một nha đầu, hai nha đầu đều không thể khiến người ta yên tâm được. Tiếng hét rõ ràng vang dội trời đất. Từ trong bóng tối của sự chết chóc, một bóng người lao ra mang đầy lông vũ màu đen, chặn ngay trước cơn bão thời gian. Sức mạnh tà ác từ tiếng gầm thét của nạp hồn chưa tới, sức mạnh trong nó sẽ đè ép nàng chết mà không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ngay lúc này, lực đè ép đó đã biến mất. Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của nhà xác, lạnh lùng nhưng tràn đầy lực lượng. Nó niệm ra một chiêu thức, nhưng nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cười nhạo. Chiêu thức của quả đen này lúc nào cũng giả trân, cứ giống như con người của nó vậy. Nhưng lần này, nàng lại không cười được nữa, bởi vì chiêu thức mà nhà xác niệm là Tử thần chi sái. Cả bầu trời hắc vũ mềm mại mà ấm áp, chặn ngay trước mặt nàng là cái bóng lưng quen thuộc ấy. Nhà xác lần nữa bảo vệ nàng, chỉ có điều lần này hậu quả nó phải gánh chịu là phải trả giá bằng tính mạng. Nhà xác, Phượng Vô Tà run rẩy gào thét. Không, giọng điệu tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, không nỡ vang vọng giữa thế giới. Minh Vũ, người điên rồi. Nạp hồn cũng kinh ngạc hét lên. Người lại vì một con kiến hèn mọn, tình nguyện tan thành mây khói, từ bỏ cơ hội trùng sinh sao? Nạp hồn dường như nghe thấy tiếng cả thế giới đang gào khóc thảm thiết. Đó là sự khóc thảm của trời đất do sự ngã xuống của một sinh vật cổ xưa. Hung thú cổ xưa là không thể bị tiêu diệt bởi vì nó là quy luật hóa thân của trời đất. Giống như một cơn ác mộng tăm tối, chỉ cần thế gian này còn có sự ô uế thì một ngày nào đó nó lại có thể trùng sinh. Nhưng nhà xác này lại vì cứu Vượng Vô Tà đốt cháy đi lực tồn tại của bản thân. Giống như mưa gió sấm sét rải rác trong không khí, từ đó về sau thế gian vẫn sẽ có sự chết chóc, nhưng sẽ không bao giờ còn nhà xác. Phượng Vô Tà nhìn nam tử quen thuộc trước mặt, thấy khuôn mặt tuấn mỹ như thần của nó bao phủ kín một tầng trong suốt, nhìn thân hình cao ngạo của nó dần dần hóa thành đông vũ rồi thoát xác. Nhà xác, đừng mà! Nó đã làm bạn với nàng suốt cái chặng đường dài, nàng tuyệt đối không cho phép nó biến mất thoát xác như vậy. Hóa ra, người cũng sẽ khóc. Giọng nha sát mỏng manh lại mang theo ý cười ấm áp. Người không sợ trời, không sợ đất, không sợ cái chết, cho nên lúc ly biệt, người cũng xem như là một hồi mây khói thoảng qua đi. Không thể nào. Vô Tà, cảm ơn người đã mang ta tới nơi này, để ta có thể hoàn thành tâm nguyện. Trở về đi, đế thiên tà đang đợi ngươi. Nhà sát nhìn gió lốc cách đó không xa đang tới gần mình, nó biết lúc này thời gian sẽ mang nàng sang thế giới bên kia với đế thiên tà. Vô Tà, sau khi trở về, tàn cục của trận chiến này sẽ giao cho người xử lý. Điểu nhân ca ca, người không được đi. Tiểu Bạch cũng sớm than thở khóc lóc. Tiểu Bạch biết nhà sát muốn chết. Ngày thường hai người bọn nó thường xuyên độc miệng với nhau, nhưng những năm gần đây sớm chiều ở chung, sao nó có thể nhìn cảnh nhà sát thoát xác được chứ. Con rồng ngu ngốc, đừng khóc, lo bảo vệ nàng ấy cho tốt, biết hay không? Thân thể nhà sát đã hoàn toàn thoát xác, chỉ còn lại một khuôn mặt gần như trong suốt, trên mặt vẫn có thể thấy được vẻ ôn nhu. Tiểu Bạch liều mạng gật đầu, nước mắt rơi xuống xoành xoạch, lúc này nói thêm gì cũng đều vô ích. Vậy thì ta đi rồi, đừng quá nhớ ta, được hay không? Đây là câu cuối cùng nhà sát để lại cho bọn họ. Lòng đen bay tứ tung, Phượng Vô Tà duỗi tay giữ lại, nhưng chỉ nắm được một mẩu lông quả còn sót lại. Lông quả bay về phía chân trời, Dầu Hy ở nơi xa nhưng cũng mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà. Nụ cười này là biểu cảm cuối cùng Dầu Hy để lại cho thế gian này, tốt đẹp mà lại tinh khiết, mang theo hy vọng chúc phúc cho Phượng Vô Tà. Sau đó thân hình Dầu Hy cũng ầm ầm ngã xuống, linh hồn cũng tiêu tán. Kim quang và hồn lực đang xen, cùng với đó là tiếng nạp hồn chi ngọc vỡ vụn. Rắc, hóa ra đó là hồn lực của Dao Hy lúc sắp chết cùng nha sát hiến tế cho tử thần để tạo thành một sức mạnh trùng trời chuyển đất, phá hủy tất cả. Sức mạnh này hóa thành mũi tên, hoàn toàn xuyên thấu thân thể của nạp hồn. Một tiếng rít gào vang vọng trời đất, âm thanh kia tràn ngập kinh ngạc, không cam lòng cùng với sự hủy diệt. Nạp hồn thua rồi. Vô số mảnh ngọc thạch bị gió thổi bay đến tứ phương, sau đó rơi xuống khắp nơi trong thiên hạ. Chính là những mảnh ngọc nhỏ thạch tàn lưu ẩn nấp hàng vạn năm ở đại lục huyền huyễn này làm hại con người. Khi thấy nhà sát và Dao Hy hiến tế cho tử thần, Phượng Vô Tà không khỏi nghĩ tới phụ mẫu, còn có Gia Gia, bọn họ cũng vì bị cuốn vào trong âm mưu của nạp hồn chi ngọc nên mới mất mạng xuống suối vàng. Lửa giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn. Phượng Vô Tà không hề nhìn những mảnh nhỏ đó mà cầm mẫu lông đen của nhà sát trước khi chết để lại dính sát vào ngực mình. Đây là minh chứng duy nhất chứng minh nhà sát đã từng tồn tại. Sau khi nàng trở lại thế giới thuộc về mình, nàng sẽ bảo vệ mẫu lông quả này như trân bảo, giống như nhà sát chưa bao giờ rời đi. Gió lốc, mây đen, thời gian luân chuyển, cơn gió lốc rất lớn cuốn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thản nhiên đứng giữa gió lốc nhìn chiến trường hoang toàn nơi thượng cổ cực bắc. Dao Hy vẫn còn chưa chết, thân thể nàng ấy ngã vào đại địa này giống như một chiến thần. Tạm biệt Dao Hy, tạm biệt nhà sát. Cuộc đời này may mắn gặp được nhau, hai người lại bảo vệ ta như vậy, kiếp sau ta sẽ trả lại duyên này. Trời đất bị gió lốc hủy diệt, thời gian lại lần nữa chuyển động luân hồi. Thiên Kỳ Đại Lục, Ma La Quốc, thành Thanh An. Ban đêm, những ngôi sao cổ xưa xẹt qua trên bầu trời, gió lốc cũng bắt đầu dừng lại. Gia tộc Phượng Thị, Phủ Đệ, một thân ảnh mờ mịt, y phục trắng bay xuống, xa cách 7 năm cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Phượng Vô Tà mở mắt, khuôn mặt lạnh băng, dáng người tựa tiên nhân nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Nơi này treo rất nhiều đèn lồng rực rỡ, trong sân lại rất độc đáo, đang xen những mảnh thạch kỳ lạ. Trong một lúc ngắn ngủi, Phượng Vô Tà không nhận ra đây là nơi nào. Một người hầu bị Phượng Vô Tà bất ngờ trên trời giáng xuống làm cho khiếp sợ, sợ hãi kêu ra tiếng. Người là người nào? Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm người hầu trước mắt, lại thấy trên cổ áo của hắn thêu một chữ Phượng quen thuộc. Nàng đương nhiên biết kiểu thêu như vậy có nghĩa gì, chỉ có các gia đình của Phượng Vũ mới có thể mặc loại y phục có thêu chữ Phượng thế này, xem ra nàng đã về nhà. Chẳng qua nàng chưa từng gặp gia đình này, hẳn là mới tới. Cũng đúng, tính ra nàng biến mất cũng 7-8 năm, Phượng Vũ thay đổi, đương nhiên xưa đâu bằng nay, có lẽ gia đình này hay nô bộc gần như là người mới. Rốt cuộc, ngươi là ai? Ban đêm lại dám xông vào Phượng Vũ? Gã người hầu sau khi kinh hãi, thật ra cũng không hoảng hốt, thân thủ nhanh nhẹn biến ra hồn khí, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cùng lúc đó, hắn phóng ra hồn quang của mình làm tín hiệu, nói cho người Phượng Vũ biết có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Không phải hắn quá mức đề phòng, thật sự là lúc Phượng Vô Tà liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo hận ý, như sát ý của quỷ bò ra từ địa ngục, làm hắn không dám khinh thường. Đó là bởi vì Phượng Vô Tà mới thoát khỏi gió lốc thời gian, cảm xúc còn đắm chìm trong trận chiến đấu của nhà sát và Giao Hy với nạp hồn, đương nhiên không thể nào không có thống hận và bất đắc dĩ. Ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn gã thêm vài phần thưởng thức, gia đình này được huấn luyện rất tốt, xem ra mấy năm nay Phượng Minh Châu quản lý gia tộc không tồi. Không cần khẩn trương, ta là Phượng Vô Tà. Nàng nhàn nhạt nói. Người nọ vừa nghe thấy, ánh mắt lại giống như gặp quỷ. Phượng Vô Tà, Tam tiểu thư sao? Bên ngoài có rất nhiều người đồn đãi Tam tiểu thư đã chết 7 năm trước. Hắn và Phượng Vũ chưa lâu nên chưa từng gặp Tam tiểu thư, một tay chấn hưng cả gia tộc trong lời đồn này. Nhưng mọi người đồn đãi như vậy nên hắn cũng cho rằng Tam tiểu thư đã sớm xuống suối vàng, không còn ở nhân thế. Hiện tại nữ tử này đột nhiên xuất hiện, còn luôn mồm tự xưng là Phượng Vô Tà. Nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Minh Châu đang ở chỗ nào? Phượng Vô Tà không muốn quá để ý người hầu này, thuận miệng hỏi, sau đó xoay người muốn đi tìm Phượng Minh Châu. 7 năm tuy Phượng Vũ thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng Phượng Vô Tà vẫn có thể dựa vào kiến trúc quen thuộc trong ký ức để đi vào. Đứng lại! Gã người hầu lại quát. Tục danh của Tam tiểu thư, sao có thể để hạng lưu manh như người có thể gọi được chứ? Người nói ngươi là Tam tiểu thư, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tin ngươi sao? Phượng Vô Tà lắc đầu, vừa định lấy ra đồ vật gì đó chứng minh thân phận thì lại nghe cách không xa có tiếng cười lạnh. Điều nói, mấy năm nay Phượng Minh Châu quản lý gia tộc rất tốt, sao bản giáo chủ lại không thấy, nuôi một kẻ mù mà ngay cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra, thật sự vũ nhục thanh danh của nàng ta. Đế giáo chủ, ngài, sao ngài lại tới đây? Bạn giáo chủ tới đón nữ nhân của mình về. Giọng điệu quen thuộc, âm thanh quen thuộc như thế, Phượng Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, bộ hồng y và khuôn mặt đã lâu không thấy, tựa như mộng ảo. Phía sau hắn, Thương Ly, Đại Tinh cầm đầu dẫn theo ngập tràn những giáo đồ. Dưới chân là tinh quang biến thành những mảnh nhỏ. Ánh mắt hắn tự như thật, tự như ảo, giống như lốc xoáy chứa đầy vui mừng, nhưng cũng bi thương. Đế Thiên Tà, giọng Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghẹn ngào. Mấy năm nay xuyên qua loạn thế, mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ khuôn mặt hắn. Nàng từng cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại, mà nay nàng cuối cùng có thể trở về, mà hắn là người đầu tiên xuất hiện, nói muốn dẫn nàng về nhà. Nữ nhân ngốc nghếch, đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu trở về rồi. Nam nhân kia từng bước lại gần, lời nói như chất vấn, nhưng lại có vẻ vừa cô đơn vừa sủng nịnh. Bạn giáo chủ đã nói, nếu không có bạn giáo chủ đồng ý, nàng không thể đi đâu hết. Sao nàng lại thích đàm phản tà như vậy chứ? Hắn nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thật muốn ăn nàng vào bụng, vậy thì có thể không bao giờ sợ nữ nhân như nàng chạy thoát nữa. Người luôn ít nói như hắn, vậy mà bây giờ cứ lại nhảy, đúng là không thực tế. Phượng Vô Tà lại không hề kiêng dè, trực tiếp nhào vào trong vòng tay ôm ấp của hắn, ôm chặt lấy người hắn. Đế thiên tà, 7 năm rồi, chàng rốt cuộc cũng tìm được ta, lúc này chàng nhất định phải trân trọng ta, ta đã về nhà thì không muốn đi đâu nữa. Xa cách gặp lại, từ ngữ này rõ ràng dùng để biểu đạt cảm xúc vui sướng, nhưng khác nhau đó là bên trong vui sướng này được ngăn cách bởi một thời gian quá lâu, đặc biệt là đối với hai người yêu nhau. Đế thiên tà ôm Phượng Vô Tà, hôn lên môi nàng, mặt nàng, mày nàng, hận không thể khảm nàng vào trong xương cốt. Khảm vào trong lồng ngực, trong mắt, trong lòng, chỉ có hai người. Đương nhiên những người khác cũng rất thức thời cách khá xa để nghiên cứu trời đất, hoa đá, cây cỏ, ngay cả gã người hầu cũng được Mạc Vinh nhanh chóng đem đi rồi. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi, giọng đế thiên tà khàn khàn. Ta muốn trói nàng lại để không để nàng đi đâu được. Bằng không, nếu như có lần thứ hai thì không biết ta sẽ còn giết bao nhiêu người mới có thể hả giận được. Hơn 2000 ngày đêm nhớ nhung, quá nhiều lời muốn nói, nhưng vào giờ phút này chỉ có thể lặp lại hai câu này. Phượng Vô Tà tùy ý dựa vào trong ngực đế thiên tà, cảm nhận hơi thở và nhịp tim quen thuộc đã xa cách 7 năm. Trong lòng nàng cực kỳ kích động, nhưng cũng không thể nói lời nào. Thật lâu sau, hai người rốt cuộc thoáng bình tĩnh, đế thiên tà buông người ra nhưng vẫn nắm chặt tay Phượng Vô Tà, ánh mắt hai người đang xen, trên mặt ngập tràn ý cười. Giáo chủ phu nhân, một giọng nói vang lên, đúng là Mạc Vinh lúc nãy, đứng bên cạnh nghiên cứu bầu trời. Đế thiên tà hai mắt híp lại, nhìn kẻ phá đám, dám quấy rầy hắn là muốn chết sao? Mạc Vinh nói trong lòng, không phải thấy hai người tách ra nên hắn mới tới. Giáo chủ, ngài xem phu nhân vừa trở về, nhất định cũng mệt mỏi. Cứ đứng mãi cũng không phải biện pháp tốt. Không bằng chúng ta đưa phu nhân tới nơi khác nghỉ ngơi rồi lại tính tiếp. Hắn chỉ. Người của Phượng gia cũng đã đợi nửa ngày rồi. Phượng Vô Tà quay đầu, người đang đứng nơi xa, đúng là Phượng Minh Châu. Mấy năm không gặp, nữ tử năm đó hiện giờ phong thái không giảm, lại có thêm vài phần thành thục. Vô Tà, Phượng Minh Châu đã quản lý Phượng gia nhiều năm, sớm đã trở thành một người lãnh đạo đủ tư cách, nhưng chợt nhìn thấy tỷ muội mất tích nhiều năm, lại lần nữa trở về, trong lòng nàng ấy cũng khó nén kích động. Mấy năm Phượng Vô Tà mất tích, nhưng Phượng Minh Châu vẫn luôn tìm kiếm Vô Tà. Muội muội nàng yêu thương nhất, nàng ấy có thể lên làm gia chủ, sau đó quản lý gia tộc, tất cả đều là Phượng Vô Tà một tay giúp đỡ. Rất nhiều người trong Phượng Vũ là cao thủ năm đó đế thiên tà để lại. Phượng Minh Châu có thể biết được những biến cố mà Vô Tà đã gặp phải ở đế đình đại lục. Nàng ấy quả thật rất khó tưởng tượng, Vô Tà vậy mà lại sẽ bị cơn gió lốc thời gian cuốn đi. Mới đầu không tin, nàng ấy còn liều mạng cầu kiến đế thiên tà, muốn tự hỏi, cho đến khi đế thiên tà thực sự chính miệng nói cho nàng ấy, Vô Tà thực sự mất tích ở thế giới này, nàng ấy mới tin tưởng. Sau đó chính là yên lặng suốt 7 năm, thật sự không hề nhìn thấy Vô Tà, ngay cả một tia hồn lực cũng không cảm nhận được. Vừa rồi, đám người đế linh giáo đột nhiên hiện thân, tất nhiên kinh động đến gia chủ Phượng Vũ. Trong lòng Phượng Minh Châu biết nhất định là đế thiên tà có nguyên do mới làm ra hành vi kỳ quái này. Vạn lần không nghĩ tới, thứ đang chờ mình lại là niềm vui to lớn như vậy. Vô Tà, vợ chết ta rồi. Đế giáo chủ vội tới đây như vậy, không ngờ là do muội trở lại. Phượng Minh Châu xông tới, ôm Phượng Vô Tà, giọng nói nghẹn ngào. Đế thiên tà nhìn tức phụ nhà mình bị người khác ôm ấp thì ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng lại thấy đối phương là một cô nương, hắn cũng không tỏ vẻ so đo cùng Phượng Minh Châu. Được rồi, các người tới liên tiếp như vậy, ta không tiếp đãi được. Phượng Vô Tà cười khẽ. Sự vui sướng khi gặp lại người thân làm cổ bi thương trong lòng tiêu tán hơn rất nhiều. Đi thôi, ta có rất nhiều lời muốn hỏi các ngươi, cũng có rất nhiều lời muốn nói. Nàng nắm tay nam tử bên cạnh, sau đó nói với Phượng Minh Châu. Minh Châu, gia chủ đại nhân, thỉnh dẫn ta. Lời còn chưa nói, một bóng dáng xẹt qua trong ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, màu tím quen thuộc là thân ảnh không nên xuất hiện ở nơi này. Sư tôn, Phượng Vô Tà kinh ngạc cực kỳ. Ngài sao lại ở chỗ này? Nhiều năm như vậy nhưng nàng vẫn không sửa được thói quen, trong phút chốc nhìn Tiêu Tử lại buột miệng thốt ra một tiếng sư tôn. Nhìn Tiêu Tử nàng nói chuyện cũng có chút chậm chạp. Tiêu Tử này không dịch dung thành kính thủy mà dùng tướng mạo sẵn có để gặp nàng, khuôn mặt tuấn mỹ, tư thái u nhã cùng khí chất tà ma. Tiêu Tử nặng nề hừ lạnh. Không tồi, cũng may ngươi còn chú ý tới vi sư. Lời tuy nói thế nhưng trong mắt Tiêu Tử lại không giấu được sự vui mừng, nhưng mà Phượng Vô Tà lúc này lại là cảm giác vô cùng quái dị. Sao Tiêu Tử lại tới đây? Quan trọng là Đế Thiên Tà và Tiêu Tử vậy mà lại hòa bình đứng chung một chỗ. Hai người kia không phải vừa thấy mặt là người sống tại chết, sao hiện tại lại kỳ quái như thế? Trong mắt Tiêu Tử vui mừng nhưng trên mặt mang theo ba phần đùa giỡn. Mặt Đế Thiên Tà đầy khinh thường, trong mắt lộ rõ ra một tia đắc ý. Có gian tình, không phải có vấn đề. Phượng Vô Tà nghĩ ngay tới chuyện này. Cho nên, ngươi không định chuẩn bị giải thích một chút sao? Nàng quay qua liếc Đế Thiên Tà rất có hứng thú, hỏi. Không có gì. Đế Thiên Tà nhìn Tiêu Tử, phát hiện sắc mặt hắn ta cứng đờ hơn mình, trong lòng càng sung sướng. Chỉ là thoáng giao lưu một chút. Nửa canh giờ trước, bên ngoài Thanh An Thành, 15 dặm. Vầng sáng lóe lên trên bầu trời, một đội ngũ xuất hiện, người cầm đầu, mặc bộ hồng bào, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không hề giảm chút phong phạm vương giả, đúng là chủ nhân Đế Linh Giáo, Đế Thiên Tà. Giáo chủ, không cần gấp, dựa theo suy tính của Đại Tinh Thừa, phu nhân còn thời gian nữa mới tới. Lúc này còn dám mở miệng khuyên bảo cũng chỉ có mệnh sử Mạc Vinh. Ít nói nhảm đi. Đế Thiên Tà nhanh gọn nói câu tiếp theo, đang muốn cất bước đi về Thanh An Thành, hắn chợt thấy như có điều bất thường, quay đầu nhìn về phía nào đó. Ngay sau đó mọi người trong Đế Linh Giáo cũng cảm giác sự dao động kia đột nhiên xuất hiện. Đó là truyền tống trận. Con người đỏ đậm của Đế Thiên Tà hiện lên chút cảm xúc. Đi xem. Nói xong hắn đảo ngược hai tay đi về phía trước, một bước đi đã hơn 100 mét. Chỉ trong thời gian một chén trà, bọn họ đã đi tới chỗ xảy ra chấn động. Lúc thấy rõ ràng dáng vẻ người tới, chúng vệ binh của Đế Linh Giáo không hẹn cùng nắm chặt vũ khí. Đã lâu không gặp, có một người mở miệng nói. Đệ đệ, nghe nói gần đây thân thể người không tốt, vậy không cần phải chạy loạn. Đúng là chủ nhân của thế lực độc mạch đang càng ngày càng mở rộng mấy năm nay, cũng là tôn chủ đại nhân Thái Hoàng Cổ Viện, Tiêu Tử. Đế Thiên Tà nhiều mắt. Tiêu Tử, người đúng là âm hồn bất tán, nhưng hôm nay ta không muốn quan tâm tới người. Hắn lạnh lùng nói. Cút! Nói xong Đế Thiên Tà xoay người muốn rời khỏi. Hiện tại trong lòng hắn đều là Phượng Vô Tà, không hề hứng thú với chuyện lãng phí thời gian nói nhảm với Tiêu Tử. Mà Tiêu Tử phía sau hắn lại nói. Nàng có phải đã trở về? Năm đó Vô Tà biến mất một cách kỳ lạ, người đau buồn không chỉ Đế Thiên Tà mà còn có Tiêu Tử hắn. Hắn ta không tra được tung tích Vô Tà nên lúc nào cũng chú ý động tĩnh Đế Linh Giáo. Hắn ta biết Đế Thiên Tà nhất định đang tìm nàng, chờ nàng. Đế Thiên Tà cũng dừng lại một chút không trả lời, đây cũng là đáp án tốt nhất. Ta biết, cũng chỉ có nàng có thể khiến người nóng vội như thế. Thứ nhất, nữ nhân của ta trở về hay không không liên quan tới người. Thứ hai, tên Vô Tà người xứng để gọi sao? Đế Thiên Tà cười nhạo một tiếng. Khi Tiêu Tử còn đang kinh ngạc, Đế Thiên Tà nói tiếp. Không có thời gian lãng phí với người. Một chiều người thắng thì ta không ngăn cản người, người thua thì cút đi. Đế Thiên Tà thật sự quá hiểu đối thủ của mình. Hôm nay nếu Tiêu Tử xuất hiện chắc hẳn đã nhìn thấu mục đích của hắn. nếu dùng những thứ đơn giản để Tiêu Tử rời đi là không thể nào, không bằng dứt khoát đánh một chiêu. Được, Tiêu Tử cũng không phải người bẩn thỉu. Lần trước khi giao thủ đã là 7 năm, đúng lúc bây giờ đế huynh xem đệ có tiến bộ hay không. Giọng nói vừa dứt, trời đất lập tức biến sắc, hai gã cường giả đứng trên đỉnh cao của thực lực đều có tâm tư tốc chiến tốc thắng, mỗi người đều không hề nương tay. Đế Thiên Tà vươn ngón tay nhẹ nhàng phẩy trên không trung, không gian trước mặt giống như tấm vải bị hắn ngăn cách bởi một vết rách. Hồn lực hắc ám thuần túy mạnh mẽ lật ấp về phía Tiêu Tử giống như nước sông dâng trào, mà Tiêu Tử thở phào một hơi. Sương mù màu xanh ngọc bích cũng theo đó tản ra, chạm nhau với hắc ám, sau đó cuốn lấy nhau. Hai người tuy rằng không hề ước định, nhưng đều mặc định trong một chiêu này chẳng phân biệt sinh tử mà chỉ quyết thắng bại. Cho nên bọn họ đều chỉ dùng 3 phần thực lực, còn đấu chính mới là so xem chiêu thức của ai tinh xảo. Tiêu Tử nhìn hắc ám hồn lực trước mắt bị sương mù mình ngăn cản, trong lòng suy nghĩ. Tuy Đế Thiên Tà phóng hắc ám chi triều rất phô trương, nhưng lại không hề biến hóa, đây tuyệt đối không phải năng lực thật sự của Đế Linh giáo chủ. Kết thúc đi! Cảm nhận được ánh mắt Tiêu Tử, Đế Thiên Tà nhàn nhạt mở miệng, ngón tay hơi động, lúc đầu vốn chỉ là khe nứt, sau đó lại chợt lan rộng. Khe nứt màu đen lan ra chỉ vài giây đã hình thành một ký hiệu, khe nứt trong không gian cấu thành ký hiệu. Chỉ một thoáng, hắc triều tăng vọt giống như cơn cuồng phong bất ngờ cắn nuốt sương mù, hầu như không còn một mẫu. Tiêu Tử đánh một chưởng, hồn lực kịch độc như lưỡi dao sắc bén chém hắc vụ hồn lực từ giữa bổ ra. Không hề bị thương gì đến lông tóc, nhưng sắc mặt hắn lạnh đến thấu xương. Đế Thiên Tà, người trở nên xảo trá như thế lâu chưa? Hắn dùng hai chiêu mới có thể hóa giải được một chiêu của Đế Thiên Tà, tuy chỉ là sai một ly, nhưng dù sao cũng đã là đánh cuộc rồi. Sau khi trầm mặc, Tiêu Tử đã khôi phục, hắn ta đã nhìn ra hồn lực Đế Thiên Tà tuy đã cao hơn hắn một bậc, nhưng thân thể lại cực kỳ yếu ớt. Sau khi dùng một chiêu kia, sắc mặt vốn không tốt lắm của Đế Thiên Tà càng tái nhợt, cho nên Đế Thiên Tà rất khó tiếp tục ngăn cản Tiêu Tử. Mà thiên hạ này, nếu như Đế Thiên Tà không ngăn được, vậy chỉ sợ không còn có người nào. Bên môi Tiêu Tử nở nụ cười. Đệ đệ, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay gặp lại, chỉ là một chiêu thắng bại, cần gì phải liều mạng như vậy? Ánh mắt Đế Thiên Tà nhìn Tiêu Tử giống như đang nhìn một hồ ly gian trá. Không biết xấu hổ, Tiêu Tử lập tức mỉm cười. Đệ đoán Đế Thiên Tà, đúng là ta cũng không cần mặt mũi này. Người cũng có thể theo ta gặp nàng ấy. Đế Thiên Tà lại cực kỳ dễ nói chuyện, sau đó nói, người chỉ cần quang minh chính đại đứng trước mặt Đế Đình giáo chúng ta thừa nhận, Tiêu Tử người là đồ tiểu nhân đê tiện, người không bằng ta, vĩnh viễn đều bị ta đạp xuống dưới chân là được. Mày Tiêu Tử hơi nhíu, biểu tình khẽ thay đổi, hai người đều là tôn giả cao cao tại thượng, huống chi đấu đá nhiều năm, hai người nhìn nhau không vừa mắt, thật ra trong xương cốt đều muốn mình mạnh hơn người kia, cho nên Tiêu Tử xử sự cũng không hề để ý đến thanh danh, nhưng chỉ có điểm này gần như có thể nói là mấu chốt. Thời gian không đợi người, hai người giằng co nửa ngày, kỳ thật trong lòng cũng có chút sốt ruột. Nửa canh giờ mà Thương Ly suy đoán Phượng Vô Tà sẽ giáng thế càng ngày càng gần. Nếu người không muốn nói, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian. Mặc dù ta không thể ra tay, nhưng đưa người đến trước mặt mọi người, việc ngăn cản người ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay người tuyệt sẽ không được nhìn thấy nàng ấy. Khóe miệng Đế Thiên Tà ngậm một nụ cười. Người quên 7 năm trước nàng tiến vào gió lốc thời gian thế nào rồi? Cho dù ngươi có muốn gặp nàng, nhưng ngươi cho rằng nàng sẽ bằng lòng gặp sư tôn như ngươi sao? Chỉ sợ vừa thấy ngươi, nàng đã muốn giết ngươi ngay lập tức. Ngón tay Tiêu Tử nắm chặt rồi buông ra, sau đó lại nắm chặt, lạnh nhạt nói. Đế Thiên Tà, hôm nay ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Tiêu Tử ta thừa nhận, ta là tiểu nhân đê tiện, ngươi mạnh hơn ta, ta vĩnh viễn bị ngươi đạp dưới chân. Vậy mà, hắn ta lại nói ra, Đế Thiên Tà sửng sốt, giống như không nghĩ tới Tiêu Tử sẽ làm vậy. Tiêu Tử nói xong, mọi người trong Đế Linh Giáo không khỏi ồn ào trào phúng. Đường đường là độc mạch, độc tôn, có bản lãnh làm thiên hạ kính sợ. Vậy mà, lại cúi đầu thừa nhận hắn ta vĩnh viễn bị Đế Linh Giáo áp chế. Thế lực hai giáo giao đấu lâu như vậy, người Đế Linh Giáo tất nhiên không tránh được việc trong lòng vui sướng. Đế Thiên Tà lại không cảm xúc. Người đúng là coi được, giảng được. Tiêu Tử không hề đáp. Lúc này mới cùng Đế Thiên Tà không che giấu, đi đến Phượng Phủ. Hắn ta phải gặp nàng, hắn ta đã đợi 7 năm, hắn muốn giải thích với nàng một lần. Lúc ấy, hắn tự mình hiện thân tập kích Diễn Thiên Các. Trong trận giao thủ với Đế Thiên Tà và Thương Ly, hắn đã có kế hoạch trước, nhưng không ngờ lại khiến trời đất biến đổi, sau đó lan đến gần nàng. Sự biến mất của nàng chủ yếu là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn cũng không phải cố ý. Nàng coi hắn như sư tôn cũng được, coi là kẻ thù cũng được. Hắn giết vô số người, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện hại nàng. Cho nên, nửa canh giờ sau, Tiêu Tử mới xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tà. Nhưng Phượng Vô Tà lại theo bản năng gọi hắn một tiếng sư tôn, mà nhìn thần thái của nàng dường như cũng không hề ghi hận sai lầm 7 năm trước. Nhìn dáng vẻ của hai người, không định nói cho ta, người đã cấu kết gì sao? Phượng Vô Tà nhìn Tiêu Tử, lại nhìn Đế Thiên Tà đưa ra kết luận này. Tiêu Tử không nói, Đế Thiên Tà nhướng mày. Phượng Vô Tà không truy hỏi, quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng hơi cạn lời. Tiêu Tử đột nhiên hỏi, Vô Tà, vật trong tay ngươi là cái gì? Phượng Vô Tà cúi đầu nhìn long quả hồi lâu, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng tràn đầy bi thương. Đây là di vật bằng hữu để lại cho ta. Trí nhớ của Tiêu Tử và Đế Thiên Tà không kém, rất nhanh nhìn ra mẫu long quả kia bọn họ đã thấy trước đó. 7 năm trước bọn họ từng ở đáy hồn hải cùng một vị nam tử phản phất như tử thần, sau đó liên thủ chiến đấu, trấn áp ô yểm. Lúc ấy, nửa sau cuộc chiến cơ bản đều do vị tử thần kia một tay chống đỡ, sức chiến đấu của hắn gần như bằng sức Đế Thiên Tà và Tiêu Tử cộng lại, mà vũ khí hắn sử dụng dường như là những chiếc lông vũ đen tử vong từ trên người hắn, giống hệt như vật trong tay Phượng Vô Tà. Vị bằng hữu kia của nàng, hắn ta, Tiêu Tử nhíu mày. Các người đã trải qua trận chiến rất kinh khủng sao? Nếu không, vì sao vị tử thần kia có thể sẽ? Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đều không nghĩ ra được, thế gian này rốt cuộc còn có thứ gì có thể giết tử thần đó? Việc này nói ra rất dài, chúng ta về phòng rồi nói. Vì thế, mọi người trở về phòng. Lúc này đang là ban đêm, trong phòng được hồn tinh chiếu sáng. Phượng Vô Tà suy nghĩ một lát, rồi giữ Phượng Minh Châu, Đế Thiên Tà lại. Sở dĩ giữ Phượng Minh Châu là bởi vì Phượng Vô Tà cho rằng nàng cũng cần để Minh Châu biết chân tướng cái chết nằm đó của Gia Gia. Những người khác đều ra ngoài, nhưng Tiêu Tử vẫn đứng đây. Hắn ta nhướng mày với Phượng Vô Tà, ý là ta cũng muốn nghe. Phượng Vô Tà đỡ trán, cẩn thận nghĩ, cảm thấy nếu thật sự muốn hoàn toàn diệt trừ sự ảnh hưởng của nạp hồn chi ngọc, có lẽ thật sự cần đến sự hỗ trợ của Tiêu Tử. Được, sư tôn cũng nghe cùng luôn đi. Vì thế Phượng Vô Tà cực kỳ tỉ mỉ nói những chuyện nàng trải qua trong gió lốc. Nàng phiêu bạc ở dị thế, cuối cùng đến thời kỳ thượng cổ gặp Giao Hy, hơn nữa cuối cùng còn đấu một trận rất lớn với Dục Thần. Sau khi nghe xong, sắc mặt vài người đều có vẻ trầm trọng, ngay cả Nhà Sát và Giao Hy cùng liên thủ hiến tế bình giải cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nạp hồn. Khi đó mọi người đều hiểu nạp hồn chi ngọc đáng sợ thế nào. Sư tôn, hy vọng ngài có thể thật lòng trả lời câu hỏi của ta sau khi nghe chuyện vừa rồi. Hỏi đi. Ngài có quan hệ gì với thánh môn? biểu tình của Tiêu Tử bỗng nhiên hơi đình trệ, sau đó lại trở nên không thể nắm bắt. Trong lúc nhất thời, Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Phượng Minh Châu đều chuyển tầm mắt lên người Tiêu Tử. Tiêu Tử cười nhàn nhạt. Sao lại hỏi câu này? Phượng Vô Tà nói thẳng. Bởi vì nhìn khắp thiên hạ, thanh danh của ngài thật sự là tội ác chồng chất. Tiêu Tử không khỏi tiếp tục hỏi. Thanh danh của ta xấu xa, vậy liên quan gì đến bọn thánh môn mặt người dạ thú kia chứ? Những gì hắn nói rất có đạo lý, sở dĩ Phượng Vô Tà đưa ra câu hỏi này thật ra cũng chỉ bởi vì nghi vấn lâu nay cũng không chứng cứ. Quy luật thế gian này là những người đồng đạo thì khó tránh khỏi tương giao. Thành danh độc phương bên ngoài của Tiêu Tử cũng làm không ít chuyện tai họa mà thánh môn cũng âm thầm hại người. Tuy không phải cùng đường nhưng giữa hai giáo phái thì rất khó nói có quan hệ hợp tác hay không. Ngài chỉ cần trả lời, có hay không có. Ánh mắt Phượng Vô Tà gần như là nhìn chằm chằm hắn. Nàng không hy vọng Tiêu Tử quan hệ với thánh môn. Một khi như thế, nàng sẽ coi như người này là kẻ thù, mà đây cũng không phải điều nàng mong muốn. Tiêu Tử yên lặng nhìn nàng, giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, sau một lúc lâu chậm rãi cười. Nàng nghĩ sai rồi, Vô Tà. Thánh môn làm việc không liên quan gì tới ta, cũng không liên quan gì cùng độc mạch. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc hắn một cái. Vô Tà, nàng cũng đừng quá tin lời Tiêu Tử. Người này vô cùng giảo hoạt. Tiêu Tử cười lạnh. Tin hay không thì tùy ngươi. Đệ đệ tốt của ta chỉ hỏi ngươi một điều. Đó là trong 7 năm này, ngươi tiêu diệt mấy hang ổ của thánh môn, giết người cũng nhiều. Điều tra được manh mối, nhưng có cái nào liên quan đến ta sao? Không có phải hay không? Đúng là không có chứng cứ chỉ thẳng Tiêu Tử, nhưng lại có manh mối chỉ về phía người khác có quan hệ với hắn. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Y Vương Phi của Vương Gia Lạnh Khốc, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Ở hiện đại, nàng là một độc y nổi tiếng trong hắc bạch lưỡng đạo. Nàng có y thuật tuyệt đỉnh, vừa có thể cứu người nhưng vừa có thể giết người. Sau khi bị kẻ thù hại chết, nàng sống lại với thân phận nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Từ nhỏ thân thể bệnh tật ốm yếu, cha không yêu, mẹ không thương, sống một mình ở Am Ni Cô. Hắn là thất hoàng tử nổi tiếng trong truyền thuyết, thanh danh hiển hách, dung mạo như trích tiên nhưng lại vô cùng lạnh khốc. Hắn suýt chút nữa thì hại chết nàng, nhưng trớ trêu thay, hắn lại là vị hôn phu của nàng. Để biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé.